Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nạ màu xanh, con rối thứ ba, cửu đầu nha. Không nghĩ ra là hắn cũng tới. Bốn con rối toàn bộ đến đông đủ. Tôi mơ hồ cảm thấy kỳ thực, cái tên Mộ Dung Hải Đường kia mới là con rối. Cô ta chỉ là một kẻ danh mãnh nhỏ. Người giật dây chân chính phía sau hậu trường nhất định chính là bốn tên gia hỏa này. Màn kịch quan trọng lúc này mới bắt đầu. Quỷ băng biểu diễn tỳ bà thập diện mai phục vừa vang lên. Người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt cũng chính là Tù Long công kích càng thêm mãnh liệt. Bên cạnh là cửu nha đầu mắt nhìn chằm chằm, không biết lúc nào hắn sẽ động thủ đánh lén. Nếu cứ như thế tiếp tục đánh, ông lão nhất định sẽ chịu thua. Mưa phùn vẫn bay xuống, tiếng tỳ bà kéo dài không dứt, tiếng va chạm vũ khí liên tục vang lên. Trong tình huống tất cả mọi người không chú ý, tôi len lút chạy vào trong phòng. Con người tôi không có đại năng lực gì, nhưng tạm thời ở thời điểm này tháo dây thừng ra cho mọi người cũng không thành vấn đề. Rút vải bố trong miệng mọi người, đại thúc Âu Phục nói: "Nhanh cởi trói cho ta." Tôi dùng con dao xoẹt một tiếng, dây thừng đứt ra. Đại thúc Âu Phục nhặt con dao rơi trên mặt đất, một cước đá cửa văng ra vọt ra ngoài. Tôi biết đại thúc Âu Phục võ công cao cường, có thể hắn hỗ trợ. Có hắn hỗ trợ, ông lão có thể lấy lại một hơi. Giải cứu Cát Ngọc cùng ông lão què chân xong, tôi nói: "Hai ngươi cẩn thận một chút, bốn con rối đã đến đông đủ." Lịch Thiên bên cạnh nhìn tôi một chút, còn chưa kịp nói chuyện tôi liền nói: "Ngươi đi đi, coi như chúng ta xưa nay chưa từng quen biết. Ta thấy chân chính muốn hại bọn ta không phải là Mộ Dung Hải Đường, mà chính là bốn con rối các ngươi, mà ngươi chính là kẻ dẫn đường." Dưới lớp mặt nạ của Nghịch Thiên là vẻ mặt gì tôi cũng không biết. Hắn hờ hững nói chuyện: "Chuyện này ta không có cách nào giải thích. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nhưng ta chưa hề nghĩ muốn hại ngươi. Ta cùng ba người bọn họ không giống nhau." Nói xong, Nghịch Thiên xoay người đi, dọc theo căn nhà ngói đi khỏi trấn Thanh Linh, biến mất trong bóng tối. Tất cả mọi người đều tập trung tại cổ trấn Thanh Linh dưới màn mưa đêm. Trên đường phố, ánh kiếm lóe lên. Đại thúc Âu Phục cùng cửu đầu nha đã chiến đấu với nhau. Quỷ băng vẫn không hề động thủ. Một lần lại một lần biểu diễn thập diện mai phục. Mà cô ta lúc thì cúi đầu say sưa, lúc thì ngẩng đầu ngắm trăng, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng tỳ bà. Tôi cùng ông lão què chân trốn ở dưới mái hiên. Tôi nói: "Bác Hỷ, tên đầu chọc đâu?" Bác Hỷ vừa nghe lập tức trừng hai mắt nói: "Tên đầu chọc chó ma. Cái tên đầu chọc là giả, chính là do tên bốn con mắt dục dinh thành." Hóa ra là như vậy. Tôi liền nghĩ thầm: không ai sẽ ở lại một nơi núi rừng hoàn toàn tách biệt với thế giới. Tên đầu chọc này rất là khả nghi. Hóa ra chính hắn là bốn con mắt. Vì cha giấu tai mắt nên đến nơi này trước chúng tôi. Lúc trời mưa và giữa đêm, tôi, Nghịch Thiên, Cát Ngọc, ba người giám thị tên đầu trọc, vẫn muốn đợi tên đầu trọc trở về. Không nghĩ tới lại có một con quỷ ở đêm mưa dẫm những vết chân ướt nhẹp tiến vào gian phòng của chúng tôi. Ông lão nói không phải là hắn. Như vậy hẳn đó là tên đầu trọc, cũng chính là tên gọi là Tù Long. Hắn khẳng định đã sớm biết chúng tôi ở đó. Chúng tôi nhìn như là đang giám sát tên đầu trọc, kỳ thực chính là Tù Long đã sớm giấu ở chúng tôi, giám thị lại chúng tôi. Biết ý đồ cùng với dự định của chúng tôi, Tù Long mới rời khỏi căn phòng, một lần nữa biến thành tên đầu trọc, cố ý chúng tôi bắt được hắn. Điều này sẽ dẫn đến chúng tôi tăng tốc tìm kiếm nhà cổ. Ha ha ha ha, kỳ phùng địch thủ. Rất lâu rồi không được thoải mái như vậy. Đêm nay chúng ta đại chiến 300 hiệp. Cửu đầu nhà một chiêu đẩy con dao của đại thúc Âu Phục ra. Hai người đứng trong mưa cùng nhau đối đầu. Đại thúc Âu Phục lãnh đạm nói: "Để ta chặt bỏ đầu ngươi, lấy xuống mặt nạ của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ gì." Tôi rõ ràng nhìn thấy lồng ngực đại thúc Âu Phục phập phồng. Hắn khẳng định rất mệt. Dù sao hắn chỉ là người sống, Cẩu Đầu Nha là người toàn gốm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.